Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 876, chương 877, nội gián. Nghe được đối phương lại muốn tổ chức cuồng hoan, Trương Dương vội vàng mang theo Vương Hiểu Mẫn một cái khác phim hoạt hình mặt nạ nam rời đi tường. Thiên hội sở lại còn muốn cử hành cuồng hoan, chính là muốn đem chính mình vây ở nơi này a. Trương Dương ra tới về sau, nhìn thở hồng hộc Vương Hiểu Mẫn nói, trở về sau hào hào cùng Vương lão gia tử rèn luyện một chút thân thể. Đi theo ngươi Lý lão học một ít cũng tốt. Nghe nói như thế, mang theo phim hoạt hình mặt nạ nam tử tháo xuống mặt nạ, sắc mặt kích động nói, cái kia ngươi nói siêu ca là Lý Văn siêu tư lệnh sao? Trương Dương quay đầu nhìn thoáng qua nam tử, đối phương nhìn cũng liền 18 tuổi dáng vẻ, sắc mặt non nớt, thế nhưng là con người lại lộ ra kiên nghị. Nhìn thấy đối phương vẫn là nam hài lúc, Trương Dương hơi sững sờ, không nghĩ tới người này vậy mà như thế tuổi trẻ. Trương Dương cũng tháo xuống quạ đen mặt nạ, nhìn đối phương gương mặt non nớt, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Năm đó chính mình cũng là một cái 18 tuổi thiếu niên. Trước tiên tìm một nơi ăn cơm đi. Trương Dương lộ ra mỉm cười thân thiện nói. Sau 10 phút, ba người tìm một cái quán cơm nhỏ trước ăn ít đồ. Hơi quen thuộc một chút, Trương Dương mới biết được cái này trẻ tuổi hai tử gọi Vương Tử Đào, là trong tỉnh lính đặc chủng. Loại chuyện này bình thường là sẽ không cho ngoại nhân nói. Bất quá vừa vặn Trương Dương cũng nhận biết Lý Văn Siêu, Vương Tử Đào liền đem sự tình từng cái cho Trương Dương nói ra. Hắn lần này là cùng chiến hữu đi ra đến, bọn họ theo một cái khác trong tỉnh truy đuổi một cái người bị tình nghi mãi cho đến Lưu Ly Thành phố. Cái kia người bị tình nghi một đường đào vong đến Lưu Ly Thành phố, bọn họ vẫn đuổi tới Lưu Ly Thành phố. Mà ngay mới vừa rồi đánh bạc thời điểm, chiến hữu của hắn đã phát hiện người kia, hiện tại đã bắt. Trương Dương nghe xong về sau, chính mình cũng cảm giác ngạc nhiên, không nghĩ tới đối phương lại là theo Giang Chiết tỉnh đến. Đội trưởng ta cho ta đến tin tức. Vương Tử Đào lấy ra điện thoại di động của mình, lúng túng nói, hắn đi ra ngoài về sau. Vương Hiểu Mẫn nâng má, con mắt nhìn chằm chằm Trương Dương nói, Dương ca, ngươi đang suy nghĩ gì? Không nghĩ cái gì? Trương Dương vội vàng né tránh Vương Hiểu Mẫn ánh mắt. Có đôi khi nữ hài ánh mắt có được một cái thật lớn lực sát thương. Dương ca, ngươi rốt cuộc đang nhìn cái gì? Nhìn Trương Dương né tránh chính mình ánh mắt, Vương Hiểu Mẫn trong lòng đều cùng ăn mật ong đồng dạng ngọt. Hắn đang tránh né mình ánh mắt, nói rõ hắn trong lòng nghĩ đến chính mình. Vương Hiểu Mẫn trong lòng vui vẻ nghĩ đến, Dương ca, ngượng ngùng, ta phải nhanh đi. Vương Tử Đào vội vàng đi vào tạm biệt, nhìn mặt hắn sắc có chuyện khẩn cấp phát sinh. Làm sao vậy? Trương Dương cũng vội vàng đứng lên, nhanh lên đi theo ra ngoài, người bị tình nghi lại chạy, đội trưởng làm ta đi hỗ trợ. Vương Tử Đào một bên đón một chiếc xe, một bên hướng kích động đối Trương Dương nói, lộ tuyến hình như là đi Lan Hải khu. Trương Dương nghe được là đi Lan Hải khu, trong lòng cũng buồn bực. Lưu Ly thành phố ba cái khu, chỉ có cùng Đông khu đúng đúng này tới gần vịnh biển, đối phương nếu như muốn chạy trốn, khẳng định là sẽ không đi Lan Hải khu, trừ phi Lan Hải khu có tiếp ứng người. Chính mình người bên trong ra nội gián. Nghĩ tới đây, Trương Dương mang theo Vương Hiểu Mẫn đi nhanh lên xe. Vương Hiểu Mẫn ngồi trên xe không nhúc nhích, miết miệng, liếc mắt nhìn Trương Dương. Dương ca, luôn cảm giác người mỗi ngày đều hảo bận biểu a. Vương Hiểu Mẫn lẩm bẩm miệng nói, kỳ thật ta phần lớn thời gian ta đều thực nhàn. Trương Dương nửa đùa nửa thật nói, sư phụ, nhanh lên lái xe. Vương Tử Đào nhìn thời gian, đối lái xe nói, lái xe sư phụ nghe nói như thế, lập tức đạp xuống chân ga, thẳng đến mà đi. Sư phụ, đem cái này tiểu cô nương đưa đến Hỗ Ngu công ty. Đến mục đích, Trương Dương không đợi Vương Hiểu Mẫn xuống xe, liền trực tiếp đóng cửa xe lại nói đến, Dương ca, ngươi làm ta xuống xe. Vương Hiểu Mẫn không nghĩ tới Trương Dương vậy mà lại đem chính mình trực tiếp nhốt vào xe trong. Tiểu cô nương không muốn tham dự những chuyện này. Trương Dương tức giận nói, đi ngược chiều xe lái xe nói, lái xe, sư phụ, lái xe sư phụ nghe được lái xe hai chữ, quán tính đồng dạng mở ra ngoài. Vương Hiểu Mẫn ngồi trên xe, nghiến răng nghiến lợi, một đôi mắt đẹp hung hăng chờ sau xe Phương Trương Dương. Xe mở một đường, lái xe sư phụ từ sau xem trong kính nhìn một chút Vương Hiểu Mẫn nói. Tiểu cô nương, ngươi như thế nào không có khóc? Vương Hiểu Mẫn vốn trong lòng tức giận, lại bị một câu nói như vậy cho hỏi cười. Nàng che miệng khẽ cười nói, ta vì cái gì muốn khóc a? Các ngươi đóng phim không đều phải như vậy sao? Vương Hiểu Mẫn nghe đến lời này, một hồi xấu hổ, cái này tài xế sư phụ cũng là tâm đại, lại còn cho là bọn họ là đang đóng phim. Trương Dương đưa tiễn Vương Tử Đào về sau, vội vàng chạy tới Vương Tử Đào nói tới đội trường ở địa phương. Thời gian dài như vậy, ngươi như thế nào mới đến? Một người dáng dấp đen nhánh, thân thể thon dài nam nhân đối Vương Tử Đào giống to. Ban trưởng, ta trên đường tới chậm. Vương Tử Đào đứng thẳng người nói, không cần ngươi giải thích, đây là lý do. Đen nhánh nam tử bày biện quân nhân tác phong, hướng về Vương Tử Đào trách cứ, ánh mắt hắn đột nhiên liếc tới Trương Dương, nhướng mày nói, người này là ai, người như thế nào còn mang theo một người tới. Trương Dương nhìn thấy bây giờ này xấu hổ tràng diện, khóe miệng mang theo mỉm cười nói, người tốt, ta là tới hỗ trợ, không cần ngươi hỗ trợ, ngươi biết nhiều WeChat sao? Đen nhánh nam tử liền Trương Dương tên cũng không hỏi, ngược lại mới mở miệng chính là đối Trương Dương giống to. Cái này khiến Trương Dương sắc mặt cũng không được khá lắm. Được rồi, ngươi nhanh đi về đi, nơi này không cần ngươi hỗ trợ. Đen nhánh nam tử làm bộ muốn đuổi đi Trương Dương, hoàn toàn không hỏi đối phương có bản lãnh hay không, mà Vương Tử Đào thì là biết. Trương Dương một cái tay cầm lên một người đến, hơn nữa miệng quạ đen tương đương linh nghiệm, hắn hiện tại cũng thành Trương Dương tín đồ. Trương Dương nghe nói như thế, cũng chuẩn bị rời đi, nhiệt tình mà bị hờ hững sự tình, ai cũng không muốn nhiều làm. Đội trưởng của chúng ta đâu? Vương Tử Đào bị nam tử trước mắt trách cứ một phen, mới nghĩ đến vẫn luôn không có nhìn thấy đội trưởng. Vương Tử Đào, ngươi đừng tưởng rằng có đội trưởng cho ngươi chỗ dựa liền có thể muốn làm gì thì làm. Đen nhánh, nam tử tránh đi đội trưởng chủ đề không nói, ngược lại vẫn luôn chú ý Vương Tử Đào. Cái này khiến Trương Dương cũng tới hứng thú. Vừa rồi hắn liền suy đoán bọn họ người ở giữa khẳng định là ra nội gián. Mà bây giờ cái này đen nhánh nam tử rõ ràng chính là. Hơn nữa như là vừa vặn xúi dục. Ta là hỏi ngươi, đội trưởng đâu? Vương Tử Đào cũng tức giận quát, là đội trưởng để cho chính mình đến. Thế nhưng là đi vào về sau nhưng không có nhìn thấy đội trưởng. Hơn nữa trưởng lớp của mình không mang theo chính mình đi đuổi bắt người bị tình nghi, còn ghim lên nơi này cùng chính mình soát mồm mép. Hắn cũng không ngốc, trong mơ hồ đoán được ban trưởng khẳng định làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Người giống cái gì giống? Đen nhánh nam tử thanh âm lại lên cao một tầng, giống như là muốn cho che giấu chính mình trột ra. Vương Tử Đào trong lòng lo lắng, đội trưởng thế nhưng là vẫn luôn đem mình làm thân đệ đệ đối đãi. Nếu là thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.